Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, vừa bị bán, điên cuồng kiếm tiền. Lâm Kiêu sắc mặt cứng đờ, lập tức lên cơn giận dữ, nhưng còn không chờ hắn phát tác, một đạo cười nhạo thanh âm của vang lên, ha ha, nhìn người lén lén lút lút, còn tưởng rằng tới lấy bảo vật gì rồi đó. Hóa ra là lượm ve chai đến rồi. Cha cha sách, thật làm cho người thất vọng a. Chỉ thấy Mạnh Hàn đứng một tiểu gò đất trên, trong tay cầm một cái hắc sắc sẻng nhỏ, như lưu tinh chùy bình thường ở trong tay vung vẩy. Mạnh Hàn, Lâm Kiêu sững sờ, sau đó kêu lên, nhanh trả lại cho ta. Mạnh Hàn trên mặt nguyên bản mang theo cân nhắc nhì nụ cười, nhưng nghe đến lời này sau, nụ cười cứng đờ, khó mà tin nổi địa nhìn về phía Lâm Kiêu. Ngươi nói cái gì? Muốn ta còn? Ta không nghe lầm chứ? Ta nhưng là đã cứu mạng ngươi. Như thế cái rách nát nhì nhĩ, nhì ngươi lại muốn ta còn? Vẻ mặt đó, tràn đầy thất vọng, lại dẫn một vệt tự diễu. Phảng phất đang trách móc chính mình có mắt không tròng. Đã nhìn lầm người, ta... Lâm Kiêu xấu hổ cúi đầu, nhớ tới Mạnh Hàn cứu hắn thời điểm dứt khoát kiên quyết. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình rất không là đồ vật. Nhân gia liều mạng cứu hắn, mà hắn, thậm chí ngay cả một không biết mùi vị cơ duyên đều không nỡ cho. Được rồi, đưa cho ngươi. Cuối cùng, Lâm Kiêu thở dài một tiếng, nhẫn nhịn trong lòng mãnh liệt khát vọng nói rằng, a. Nhìn ngươi như thế dáng vẻ khổ sở, hay là thôi đi. Mạnh Hàn trào phúng nở nụ cười, nhàn nhạt bĩu môi nói, như thế cái đồng nát sắt vụn, ta còn thực sự không lọt mắt. Giao, hắn hững hờ địa tay phải vung một cái, trong tay sẻng nhỏ xuất hiện giữa trời, hướng về Lâm Kiêu bay đi. Mắt thấy cái sẻng liền muốn rơi xuống Lâm Kiêu trong tay. Xèo. Đang lúc này, một vệt bóng đen né qua, cái kia sẻng nhỏ, bị một bóng người nắm ở trong tay. Vân giật, Mạnh Hàn sững sờ, trả lại cho ta. Lâm Kiêu hoàn toàn biến sắc, sau đó lạnh lùng nhìn về phía Vân giật, ánh mắt lộ ra một vệt lạnh lùng nghiêm nghị ánh sáng. Mạnh Hàn cầm còn chưa tính, ngươi tính là thứ gì, cũng dám nhô ra cướp lão tử cơ duyên. Nhưng mà Vân Giật không để ý đến Lâm Kiêu, mà là tự tiếu phi tiếu nhìn về phía Mạnh Hàn. Cảm ơn, ta nói rồi, ngươi rất thích hợp phụ tá ta. Có đúng không? Mạnh Hàn không tỏ rõ ý kiến địa nở nụ cười, cho hắn một ý tứ sâu xa ánh mắt sau, cấp tốc thối lui ra khỏi gò núi nhỏ. Hả? Vân Giật hơi nhướng mày, lấy Mạnh Hàn tính cách, dĩ nhiên không có tiếp thu sự khiêu khích của hắn. Xảy ra chuyện gì? Giao. Đang lúc này, một đạo cuồng bạo khí tức bao phủ tới, như cuồng long ra biển, chỗ đi qua không khí nổ tung. Không được. Hắn đồng tử, con người co rụt lại, muốn tránh né, nhưng là đã chậm. Tiểu sơn cốc bên trong phát sinh rung động dữ dội, bụi đất mù mịt. Mà không xa xa, Mạnh Hàn bước chân ung dung đi ra, lấy cái kia đầy trời bụi mù làm bối cảnh, bước chân tiêu sái mà thong dong, không nghĩ tới dễ dàng như vậy. Không ai biết, khi hắn không gian giới chỉ, lẳng lặng nằm mấy chục thanh đen kịt sẻng nhỏ, tạo hình đại khái giống nhau, mà trong đó có một đem, cùng vừa nãy cái kia một cái, hầu như giống như đúc. Hồi lâu, Vân Giật từ nhỏ thung lũng đi ra, hắn toàn thân áo trắng cũng không nhiễm một hạt bụi, liền ngay cả tóc cũng cẩn thận tỉ mỉ, nếu như không biết, còn tưởng rằng hắn song ngược Lâm Kiêu, nhưng chỉ có hắn biết, một đoạn này ký ức, nghĩ lại mà kinh, đây là hắn cả đời bí mật, mà bên trong thung lũng, Lâm Kiêu nhưng là cau mày nhìn trong tay sẻng nhỏ, trong mắt có vô số nghi hoặc. Tại sao lại như vậy? Bản đồ dĩ nhiên không phản ứng. Chẳng lẽ là sẻng nhỏ bị đánh cháo? nhưng là cũng không thể có thể a. Tiểu tử này khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị hắn lục soát khắp. Không có tư tàng cái gì a, ngoại trừ tiểu tử này, cũng chỉ có Mạnh Hàn. Thế nhưng, lại không nói Mạnh Hàn có thể hay không coi trọng này bề ngoài xấu xí sẻng nhỏ. Coi như hắn muốn đánh cháo, cũng không thể có thể đúng lúc như vậy. Có một đem giống nhau như đúc sẻng nhỏ đi. Ai, không nghĩ ra a. Hắn tự nhiên không biết, đây không phải xảo bất xảo vấn đề. Mạnh Hàn đây là trăm phương ngàn kế a. Vì chế tạo một cái không hề kẽ hở sẻng nhỏ, hắn dựa theo nguyên tắc miêu tả, chế tạo mấy trăm thanh giống nhau như đúc cái sẻng, càng là ở chi tiết nhỏ trên đã tốt muốn tốt hơn. Căn cứ sai biệt lưu lại mấy chục thanh chuẩn bị lựa chọn. Có thể nói, này một cái hàng nhái cùng tác phẩm thật hầu như không có khác biệt. Cho dù có một tia, Lâm Kiều cũng là không thấy được. Dù sao, Lâm Kiều cũng chỉ là xa xa nhìn tác phẩm thật một chút mà thôi. Cũng không lâu lắm, bảo vật triều tịch kết thúc. Mà lúc này, đầy khắp núi đồi võ giả, trực tiếp biến mất rồi hơn nửa. Những người này, cầm bảo vật lưu. Tuy rằng bọn họ nắm không nhất định là vật gì tốt, nhưng ở cái kia tia may mắn tâm lý ảnh hưởng, dĩ nhiên sinh ra một loại hoài bích kỳ tội, ảo giác. Liền chỉ có thể vội vã rời đi. Ầm ầm ầm, lúc này, đầm lớn lần thứ hai chấn động, sóng lớn bốc lên, vù, đột nhiên, một đạo cầu vồng tự trong nước dâng lên mà ra, như một tòa cầu hình vòm. Một mặt ở bên trong nước, một đầu khác rơi vào trên vách đá treo leo, nhập khẩu mở ra, có thể đi vào. Vân Mộng Thành chủ đứng dậy, nhìn thu được danh ngạch người trẻ tuổi nói rằng, ừ, đi thôi, cố gắng biểu hiện. Những thế lực khác người phụ trách, cũng bắt đầu căn dặn người trẻ tuổi. Rất nhanh, bao quát Mạnh Hàn ở bên trong 25 cái người trẻ tuổi đều tiến vào cầu vồng phạm vi, chờ đợi tiến vào di tích. Nhưng là, một lát sau, cầu vồng chấn động, bóng người của bọn họ nhưng đứng ở tại chỗ, cũng không có biến mất. Xảy ra chuyện gì? Diệp huynh, ngươi biết không? Mấy vị đằng long cảnh cường giả nhìn về phía Vân Mộng Thành chủ. Dù sao nơi này là Vân Mộng Thành chủ địa bàn. Vân Mộng Thành chủ nhíu mày lại, trầm giọng nói, hẳn là di tích hạn chế lại tăng cường. Nói cách khác, tiêu chuẩn giảm bớt, vậy làm sao bây giờ? Chuyện này, chẳng lẽ còn muốn tiến hành đào thải? Vân Mộng Thành chủ suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ gật gù. Chuyện đến nước này, cũng chỉ có thể như vậy. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, e sợ không dùng được mấy lần, cái này di tích liền hoàn toàn biến mất. Nhất thời, tất cả mọi người lộ ra một vệt âm u, mà cái kia 25 cái người trẻ tuổi, nhưng là hơi thay đổi sắc mặt, từng cái cảnh giác nhìn về phía người bên cạnh. Nhất định có người muốn bị đá ra đi. Hồi lâu, một đạo ánh mắt lạnh như băng rơi vào Mạnh Hàn trên người. Chỉ thấy thanh niên tóc lam kia mặt không hề cảm xúc, nói rằng, ngươi đi ra ngoài đi. Mạnh Hàn quay đầu nhìn về phía hắn, mặt không biến sắc, lạnh nhạt nói, ngươi tại sao không ra đi? Bởi vì ngươi thực lực yếu nhất. Thanh niên tóc lam chuyện đương nhiên nói, ngươi từng thử? Mạnh Hàn hỏi, ta không cần thí, ta nói ngươi yếu nhất, ngươi liền yếu nhất. Thanh niên tóc lam ngữ khí bình thản, nhưng hung hăng bá đạo. Mạnh Hàn con ngươi híp lại. Luôn có người tự mình cảm giác hài lòng. Hắn có muốn hay không ra tay sửa lại một hồi đây? Ha ha, buồn cười. Đang lúc này, một đạo điên cuồng thanh âm của vang lên. Chỉ thấy Lâm Kiêu một bước bước ra. Nhìn thanh niên tóc lam. Chỉ bằng ngươi, cũng dám ở nơi này nói ẩu nói tả. Ngươi hỏi trước một chút. Ta đã đồng ý sao? Không có một chút nào xinh đẹp. Hắn một quyền đảo ra, kim sắc quyền cương như hoàng kim đổ bê tông, rừng rực như lửa, ngươi dám, Thanh niên tóc lam hơi thay đổi sắc mặt, hai tay hắn giao nhau, một luồng băng hàn chi khí trong nháy mắt ngưng tụ, ở quanh thân hóa thành bông tuyết áo giáp. Nhưng là, này áo giáp ở đây bá đạo rừng rực một quyền bên dưới. Dĩ nhiên ầm ầm tan vỡ, băng cặn bã tung tóe. Giao, thanh niên tóc lam thân thể chợt lui, sau đó một trường vỗ ra. Hơn 10 đạo gai băng mang theo hàn khí mà đến, chỗ đi qua mặt đất kết băng. A, cho mèo, Lâm Kiều không chút nào cảm giác, hắn chân phải trên đất mạnh mẽ đạp xuống. Nhất thời, một luồng nồng nặc kim quang tự dưới chân bay lên, như chất lỏng bình thường bao trùm quanh thân, để cả người hắn hóa thành kim sắc, lấp lóe ánh kim loại, đang đang đang đang cong. Băng chùy rơi vào trên người, bắn lên đạo đạo tia lửa, sau đó trực tiếp sụp ra, mà Lâm Kiêu nhưng là như bạo long giống như vọt tới. Một tiếng vang trầm thấp, thanh niên tóc lam rút lui mười mấy bước, sắc mặt ửng hồng, mà lúc này, hắn đã thối lui ra khỏi cầu vồng phạm vi. Ha ha, ta ngược lại muốn xem, ngươi có còn hay không mặt đi vào. Bên trong cầu vòng, Lâm Kiêu đứng Mạnh Hàn bên cạnh, cười lạnh nhìn hắn. Nhất thời, thanh niên tóc lam lúng túng cực kỳ. Thực lực của hắn, tại đây những người này bên trong tuyệt đối là đứng đầu nhất. Mà bây giờ hắn thất bại, nên làm gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.